Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 26. Bạn cũ, âm thanh rất quen thuộc. Hoppa vừa quay đầu lại, phát hiện một đôi cười híp mắt màu nâu con mắt. Nàng, ăn mặc phổ thông áo sơ mi màu đen, quần ống bó, còn có một đôi chậm chạy giày chơi bóng. Trong tay nhấc theo một cái túi giấy. Càng là Miranda, 2 tháng không thấy, nàng vóc dáng dĩ nhiên so với trong ấn tượng cao một điểm. Không còn là năm ngoái cái kia phó cây cải đỏ đầu dáng vẻ. Đã từng ngăn ngắn nấm đầu hiện tại đã biến thành ngắn đuôi ngựa chát ở sau gáy. Thấy Hoppa xoay người, Miranda tương đương hùng hồn cho Hoppa một cái ôm ấp. Túi giấy đánh ra ở Hoppa phía sau lưng. Violet mùi hoa lần thứ 2 tràn vào Hoppa chóp mũi. Ha ha, đã lâu không thấy đây. Miranda cười nói, tách ra sau. Hoppa cũng cảm khái nói, thực sự là đã lâu không thấy a. Ngươi còn nói, Miranda lườm một cái, cú mèo đều tìm không tìm được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi tới nước Mỹ đây. Không. Cái nào cũng không đi. Hoppa cười nói, ngươi ở mua cái gì? Mua áo choàng. Miranda giơ cánh tay lên quơ quơ. Ngươi mua sao? Không. Hoppa vừa hướng danh sách vừa nói, còn kém áo choàng cùng một ít dược liệu. Có điều năm nay áo choàng ta chỉ có thể mua 2 tay. Vừa nói, hai người một bên dọc theo gạch đá xanh đường hướng về trước lắc lư. Thực sự là thảm a, lẽ nào ngươi phá sản sao? Miranda không kiêng dè gì, nàng song song đi ở Hoppa bên người, cười híp mắt hỏi, ta nhớ tới năm ngoái ngươi không phải rất có tiền sao? Không có dễ chi nước, không có dễ chi nước, Hoppa đánh cái ha ha. Thay đổi cái đề tài, ồ, ra ra ngươi làm sao không bồi ngươi qua tới mua đồ? Adalbert. Miranda nhún nhún vai, than thở, hắn năm nay đi xa đông, chúng ta ma chú giờ học lão sư phải thay đổi người. Viễn Đông, Hoppa kinh ngạc, cái kia không phải, Soviet a, ngươi không biết sao? Miranda kinh ngạc nói, Soviet bộ phép thuật bộ trưởng chuyện này, nghe nói hắn bị người dùng mago vũ khí tiêu diệt. Biết, Hoppa lầm bầm, sau đó, hắn đùa giỡn hỏi. Vậy cũng là ngươi làm ra sao? Thiếu đến rồi. Miranda nở nụ cười. Nàng khuỷu đánh Hoppa một hồi. Có thể đừng chuyện xấu gì đều tới ta đầu chụp đây. Cùng bạn cũ gặp mặt để Hoppa hài lòng không ít. Phảng phất liền chu vi chán trường đường phố đều đột nhiên trở nên có sức sống lên. Miranda cũng rất vui vẻ. Nàng vẫn đang hỏi Hoppa nghỉ hè trải qua. Sau đó lại vẫn cùng hắn trò chuyện chính mình nghỉ hè xem sách. Còn có du lịch qua địa phương. Hai người đi thẳng đến hoàng hôn. Đem đồ vật đều mua tề sau. Bọn họ trở lại Licky Cauldron cửa sau đầu hẻm. Ngày mai trên xe lửa thấy sao? Hoppa hỏi. Ai? Hoppa, này liền đuổi người. Người không mời ta ăn bữa cơm à? Miranda ôm sách bất mãn hỏi. Chúng ta có thể hơn 2 tháng không gặp mặt đây. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hoppa giơ lên trong tay phá sách. Cười nói. Ta nhưng là liền cơm đều ăn không nổi đây. Ha ha. Hết cách rồi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ăn bữa cơm. Miranda cười hì hì đánh búng tay. Tiến vào Licky Cauldron. Đi theo ta. Ở nơi như thế này ăn cơm. Đi vào Licky Cauldron, Hoppa quay đầu nhìn cái kia sắc mặt tối tăm đến nhanh nhỏ ra nước ông lão Tom. Bản năng cũng không muốn để hắn kiếm tiền. Mới không muốn, Miranda xem thường mà liếc nhìn Tom. Vừa bẩn vừa loạn, tùy tiện một nhà mago phòng ăn đều so với hắn chuyên nghiệp. Xuyên ra rượu đi, hai người đi tới London đầu đường sau. Miranda vừa lo tâm lo lắng địa nói rằng. Gần nhất khả năng mago giới cũng muốn đánh trận. Ngươi xem, rất nhiều tiệm đều đóng cửa. Hoppa nhìn một chút rìa đường. mà cả đường phố thê thảm cùng hẻm xéo không kém bao nhiêu. Cửa tiệm đóng cửa đóng cửa. Chuyển nhượng, hắn nghĩ thầm lúc này đóng cửa ngược lại cũng thực sự là cử chỉ sáng suốt. Nếu như chậm nữa mấy năm, không thể thiếu mệnh cũng phải đưa ở đây. Nói chuyện, hai người một trước một sau đi tới một nhà phổ thông kiểu Pháp phòng ăn. Ngồi ở bên cửa sổ, tùy tiện gọi hai phần thức ăn thông thường. Vừa ăn vừa nói chuyện, cơm nước xong, hốp pha cớ đi nhà cầu. Đi trước đài tính tiền. Khi trở về, Miranda tương đương địa bất mãn, liền trừng mắt hắn, hốp pha đánh cái ha ha. Không có ở vấn đề này nhiều xoắn suýt. Lúc này, hắn nhìn thấy Miranda xách trong túi có một phần nhật báo tiên tri. Hắn lấy ra nhật báo tiên tri nhìn một chút, mặt trên phần lớn đưa tin đều là có quan hệ tháng này bạo phát phù thủy chiến tranh khốc liệt. Hốp pha có thể nhìn thấy qua báo chí dùng đại đoạn độ dài ở ghi chép bán nhân giáo hội thắng. Gần nhất làm ác, những kia nhà bình luận đều ồn lật thiên. Hết thảy trang báo hầu như đều ở truy nã bán nhân giáo hội thành viên. Còn có ở suy đoán bán nhân quốc vương thân phận, có phù thủy nhà bình luận đầu mâu nhắm thẳng vào nước Đức. Nhắm thẳng vào Grindelwald. Thừa nhận hắn chính là đám kia quỷ dị phù thủy sát thủ lãnh tụ. Mở ra báo chí khác một bản, hốp pha lại nhìn thấy một cái người quen. Vô số lóe sáng mỹ quang dưới đèn. Anh Tuấn Grindelwald ngày hôm qua càng công nhiên ở qua báo chí phát biểu thanh minh. Chào phúng cái này cái gọi là bán nhân quốc vương có điều là cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhảy nhót tên hề. Còn công bố hắn chính là một cái gặp người liền cắn chó điên. Nhìn lệnh truy nã lên cái kia mang vương miện quốc vương đầu. Hốp pha ngón tay nắm chặt dầm. Báo chí bị kéo xuống. Miranda ngồi ở đối diện. Dùng ngón tay chỉ vào đối diện một nhà phổ thông Mago khách sạn. Bình tĩnh nói. Ta ở tại phố đối diện. Trong phòng còn có một cái không giường. Ngươi buổi tối lại đây ở sao? Hốp pha sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, có thể, Miranda gật đầu, đương nhiên, ta xem quần áo ngươi như thế tảng, sẽ không toàn bộ nghỉ hè đều khỏa báo chí ngủ công viên đi. So với cái kia càng thảm hại hơn, hốp pha nhún nhún vai, con mắt vẫn như cũ nhìn báo chí, ở Licky Cauldron hầm bên trong. Hô, Hogwarts đối với học sinh trợ cấp chính sách. Xác thực nên hoàn thiện một hồi. Miranda nâng quay hàm, khẽ thở một hơi, thả xuống báo chí. Hốp pha đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Miranda, người nghỉ hè có thu được cái gì truyền đơn sao? Ừ, cái gì truyền đơn? Hốp pha chỉ vào báo chí góc tối. Bán nhân giáo hội, Miranda nghiêng đầu đọc xong cái kia một cái tuyển mộ tin tức. Nhíu mày cẩn thận suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, ta không có, nhưng cụ thể có hay không, ta cũng không xác định. A, kinh ngạc cái gì, ta nghỉ hè có một phần tư thời gian là không có ý thức. Đặc biệt ra ngoài du lịch thời điểm, có thể Miller gặp, ngươi muốn hỏi hắn sao? Hốp pha lắc đầu câm miệng, hắn hiện tại cũng không muốn thấy Miranda một nhân cách khác. Thu thập xong đồ vật, hai người xuyên qua đường cái đi tới phố đối diện Mago khách sạn. Miranda nơi ở là lầu 4. Đây là một gian phổ thông tiêu chuẩn, rất sạch sẽ, có hai chiếc giường. Xem ra Miranda cũng là vừa tới ở không lâu. Miranda cũng không có quá nhiều cô gái tự giác. Khả năng nàng tuổi còn nhỏ quá, cũng có thể là chịu đến một người khác cách ảnh hưởng. Có lúc nàng lẫm lẫm liệt liệt cùng nam sinh như thế. Tắm xong, hai người hơi hơi hàn huyên một hồi ngày sau. Miranda liền khốn đốn ở trên giường mình ngủ. Hốp pha thì lại thẳng tắp nằm ở mềm mại trên chăn. Hơi có chút không quen giường mềm độ. Ngoài phòng chẳng biết lúc nào bắt đầu rồi quát gió. Cũng thường xuyên phát sinh kỳ quái tiếng ô ô. Phía dưới có một ít không phải rất rắn chắc plastic trần nhà ở bùm bùm vang vọng. Này lại không giống như là mưa xối xả đến trước bão táp. Đây chính là phổ thông quát gió, rồi lại thật giống là người kia ở cười ha ha âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày mùng 1 tháng 9, rạng sáng, Miranda ngã chỏng vó lên trời nằm ở sát vách bốn trụ trên giường. Phát sinh đều đều tiếng hít thở, thỉnh thoảng sẽ có một hai âm thanh nói mê. Hopfa nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, mặt đồng hồ tí tách mà vang động, trong lòng hắn đếm lấy thời gian, nghĩ thầm lại không lâu nữa, mà bầu giới bên trong nước Đức sẽ đánh chớp nhoáng Ba Lan. Trong lịch sử kinh khủng nhất chiến tranh sẽ vào đúng lúc này. Mở màn, đột nhiên, Barcelona thay chất thành núi, máu chảy thành sông một màn tràn vào đầu óc của hắn. Để hắn có chút lo lắng, hắn lò xo giống như từ trên giường ngồi dậy, ôm đầu gối nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Bốn phía yên lặng như tờ, bầu trời một mảnh đen như mực, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có ban đêm trang hàng xe cộ từ dưới lầu chạy qua. Trong nháy mắt đó đèn xe sẽ đem hốp pha bóng dáng phóng ở trên trần nhà, kéo dài xoay tròn, sau đó biến mất, trở về hắc ám. Thời khắc này, hốp pha cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, không chút nào lấy cá nhân ý chí vì là chuyển biến. Hắn tựa hồ cũng không thể thay đổi cái gì, liền như thế ngồi không biết bao lâu. Trên đường khả năng trải qua một chút mơ mơ màng màng mộng cảnh. Mãi đến tận Miranda dùng sức địa lắc bờ vai của hắn, hắn mới tỉnh lại, người liền như thế ngồi một buổi tối. Trong bóng tối, Miranda đã thay quần áo xong. Nàng ăn mặc màu trắng áo đầm đứng hốp pha trước người. Hỏi, ngủ không ngon? Hốp pha rụi rụi con mắt, nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian nhưng là sáng sớm giờ rưỡi, chẳng biết vì sao, bên ngoài âm phong từng trận, hắc đến hãy cùng ban đêm hai điểm như thế. Theo lý thuyết tháng 9 thiên, 6 giờ rưỡi đã toàn sáng. Miranda đem quần áo đưa cho Hopfa, nói rằng, chúng ta nên đi ngã tư vua King Cross nhà ga, nơi này cách chỗ ấy rất xa đây. Cảm ơn, Hopfa tiếp nhận áo sơ mi, lầm bầm địa hướng về trên đầu mình bộ. Khí trời có đủ quái lạ. Miranda ngồi ở bên giường, một bên hướng về trên chân chùm vào bít tất, một bên ngáp một cái nói rằng, cũng không biết ở nhà ga có thể không thể thấy vị kia vạn sự thông. Thu thập xong đồ vật, Hopfa giúp Miranda ôm một cái dương, hai người vội vã địa đi ra quán trọ, chạy về ngã tư vua King Cross nhà ga. Thời đại này London là chân chính sương mù đều. Hai người lên tàu điện ngầm đi tới ngã tư vua King Cross nhà ga thời điểm. Sắc trời hơi hơi vừa sáng một chút, nhưng vẫn trải rộng sương mù dày. Con đường mơ hồ đến lại như ảo ảnh. Kỳ quái, ta chưa từng thấy loại khí trời này. Miranda ngẩng đầu nói rằng, ngươi phải biến đổi thân sao? Hopfa nhìn thiên, chuyện cười địa lẩm bẩm nói, biến thân là chỉ Miranda cắt đến thân thể nàng bên trong một nhân cách khác. Miranda ngưng trọng lắc đầu một cái, khí trời có vấn đề. Miller tinh thần trạng thái có chút bất an, ngươi có thể cùng nó câu thông? Tình cờ, tình huống đặc biệt dưới. Miranda cúi đầu, đi thôi, tiến vào nhà ga sau. Nơi này bận bịu đến rồi cùng một đoàn hồ dán giống như vậy. Vô số người đi đường chen vai thích cánh. Đột nhiên, Miranda vai đụng phải Hopfa một hồi. Xem, theo ngón tay của nàng, Hopfa nhìn thấy hai cái thon dài bóng người. Ở trong sương mù mơ mơ hồ hồ, khoảng chừng là một nam một nữ hai cái thành niên phù thủy. Cái kia hai cái thành niên phù thủy hẳn là đưa hài tử đến trường. Bởi vì bọn họ trung gian có một cái bé nhỏ bóng người. Nữ phù thủy ngồi xổm xuống, không ngừng mà cùng mình hài tử căn dặn cái gì, nhìn cái gì, Hopfa không rõ, không đợi nữ hài trả lời. Cái kia tế bóng người nhỏ bé vừa quay đầu lại, đẩy ra mẹ của chính mình, trong chớp mắt phá tan sương mù dày. Hopfa lập tức có dự cảm không tốt. Ha! một nắm đấm lao ra sương mù dày, ở trước mắt mình phóng to. Bá một hồi đứng ở cách Hốp Pha con mắt 1 mm địa phương. Nắm đấm rời, Hốp Pha nhìn thấy một cái mái tóc màu bạc, nắm giữ màu xanh lam u hồn trạng con mắt nữ hài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.